Chương 335, kịch đèn chiếu đầu trận mọi người nhập ngồi đi. Lưu Phong cất giọng nói, bọn hắn đều ngồi tại hàng trước nhất vị trí, đều vây quanh ở Lưu Phong bốn phía, Cát Đờ Dìn an vị ở bên cạnh hắn. Hoặc là Cát Đờ Dìn là khách nhân nguyên nhân, tất cả mọi người để cho nàng, mà Lina an vị tại Cát Đờ Dìn bên cạnh, hệ lì dạ theo thứ tự sắp xếp xuống dưới. Lưu Phong bên kia ngồi là Vi Á, nàng cuốn sổ đều chuẩn bị kỹ càng, phải nhớ ghi chép một chút Lưu Phong nói đề nghị. Các loại tất cả mọi người ngồi xuống, phòng ốc cánh cửa liền bị đóng lại, cửa sổ QNZ ngăn lại miếng vải đen, trừ cần phải thông gió bên ngoài, bốn phía đều là một mảnh hắc ám. A làm sao đều đen Cát Đờ Dìn kinh ngạc hô, con mắt màu vàng óng kinh hoàng nhìn chung quanh, hai tay loạn vùng, nàng sợ nhất hắc ám. Theo mẫu thân của nàng sau khi qua đời, nàng liền ghét nhất hắc ám. Loạn phất tay trưởng, đột nhiên rơi vào một cái ấm áp rộng lớn trong lòng bàn tay. Lưu Phong thanh âm ôn hòa tại bên thai nàng truyền đến, đừng lo lắng, rất nhanh liền có ánh sáng sáng. Cát Đờ Dìn thân thể cứng ngắc ở, đầu máy mo cờ quay đầu nhìn về phía Lưu Phong phương hướng, tay nàng bị Lưu Phong các hạ nắm lấy. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy hắc ám không đáng sợ, lực chú ý toàn đặt ở trên tay mình, kia ấm áp rộng lớn bàn tay, nhường nàng an tĩnh lại, trong lòng lại có chút điểm ngượng ngùng. Đông một tiếng trống vang, một tiếng tử tính giọng nam theo trong bóng tối truyền đến. Tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu, còn không có chúng ta nhân tộc, thú nhân thời đại, liền liền thế giới này cũng còn không tồn tại thời đại, khi đó là thần minh thời đại, bọn hắn tại chẳng có trong bóng tối tu hành thẳng đến một cái gọi bản cổ tổ thần. Hắn sáng tạo thế giới. Đông một tiếng tiếng trống vang lên, bạch mạc đằng sau vang lên ánh nến, đem bạch mạc theo sáng trưng. Phảng phất là bản cổ khai thiên nhất dạng. Tốt, không cần sợ. Lưu Phong khẽ cười nói, vung ra Cát Đờ Dìn bàn tay, hắn là cảm nhận được cánh tay vung vẩy, mới đưa tay đi tóm lấy, ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Tạ ơn. Cát Đờ Dìn ôn nhu nói, hai tay trùng điệp cùng một chỗ, trong lòng có điểm điểm thất lạc, có chu tờ muốn được nắm lâu hơn một chút cảm giác. Ừm. Lưu Phong gật đầu nói khẽ. Đông đông đông trống nhỏ tiếng vang lên, theo nguyệt cầm kích động, đàn nhị hồ kéo động, từ tính thanh âm theo bạch mạc đằng sau truyền đến. Những này phối nhạc, nhường Cát Đờ Dìn hai mắt sáng lên, thân thể mãnh liệt ngồi thẳng, phảng phất mở ra mới thiên địa, kia có tiết tấu thủng thủng âm thanh, thê mỹ huyền âm trở. Nếu không phải còn có lý trí tại, nàng đã sớm vọt tới bạch mạc đằng sau đi tìm tòi hư thực, đến cùng là dạng gì nhạc khí. Lại có thể phát ra như thế rung động lòng người thanh âm. Truyền thuyết không biết qua bao lâu, kia là một cái thời đại mới, toàn bộ thế giới có thật nhiều đại lục tồn tại, là so với chúng ta hiện tại U Cấm Sơn Mạch còn muốn lớn hơn nhiều đại lục, chính yếu nhất có cái này mấy khối đại lục, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu đang khi nói chuyện, bạch mạc bên trên xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái bản khối, tạo thành một bộ thế giới địa đồ. Đây chính là hồng hoang thế giới. Mà cố sự bắt đầu, chính là tại Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc bắt đầu, chỗ đó có một tòa gọi Hoa Quả Sơn Đại Sơn, phía trên có một khối thần thạch, tại một ngày, thần thạch nổ tung, bên trong bay ra một cái thạch hầu bạch mạc bên trên lại xuất hiện một khối hình tam giác sơn, sau đó vỡ ra, bên trong nhảy ra một bóng người đến, kia là một cái hầu tử kiểu dáng ra ảnh. Những này ra ảnh, trống, nguyệt cầm, đàn nhị hồ loại hình đồ vật, đều là Lưu Phong theo địa cầu mang tới, sau đó lại dạy cho bọn thủ hạ. Theo bạch mạc bên trên xuất hiện bóng người nhiều lên, đối thoại ngự khi đều hấp dẫn lấy chúng nữ, thở mạnh cũng không dám, đều nhìn say sưa ngon lành. Ngược lại là Lưu Phong có chu tờ ngủ gà ngủ gật, kịch đèn chiếu đối với thú nhị nương các nàng tới nói, là phi thường mới mẻ, tương đương với địa cầu những năm 80 lúc ấy. Nhà ai có đài TV liền có thể hấp dẫn toàn thôn nhân đến xem. Nhưng đối với Lưu Phong cái này đi qua địa cầu hiện đại hóa mạng lưới tờ y lê hơn người tới nói, kịch đèn chiếu thật không có cái gì lực hấp dẫn, cũng liền ngay từ đầu có cái mới mẻ kinh đi. Lưu Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, căn này kịch đèn chiếu phòng sẽ có bao nhiêu được hoang nền, thiên thiên bạo mãn là có thể đoán được, đơn vé vào cửa liền có thể thu đến mọi tay. Bán bánh bao trưởng quỹ, uy uy ngươi người này muốn cái gì thạch hầu, ta đói, ta muốn một cái bánh bao ăn. Bán bánh bao trưởng quỹ, tiền đây này một cái bánh bao ba cái cương tệ. Thạch hầu, ta không có tiền tệ. Đông đông đông tiếng trống liền vang. Dự báo hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Đằng sau truyền đến để cho người ta muốn mắng tiếng người âm. Bảy là, trận đầu kịch đèn chiếu, thạch hầu rời núi, đã kết thúc. Theo sau, cửa sổ miếng vải đen bị kéo ra, tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Lưu Phong liền thấy chúng nữ đều quệt mồm, liền liền ạ về gì cũng là quệt mồm, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Đây rõ ràng mới bắt đầu kéo ra thế giới quan, sau đó thạch hầu phiêu dương qua hải, đang đánh nghe qua nơi đó bái sư, cái này không, đây không phải thẻ cho các nàng trong lòng bất ổn. Trong các nàng có nhìn qua Tây Du ký tiểu thuyết, nhưng đọc tiểu thuyết làm sao có thể có kịch đèn chiếu đến đẹp mắt đâu, kia ra ảnh ở giữa hố động, giọng nói biến hóa, để các nàng thấy thế nào đều cảm thấy đẹp mắt. Lưu Phong các hạ, làm sao nhanh như vậy liền không có cắt đờ dỉn quay đầu, trông mong nhìn qua Lưu Phong, một bộ còn muốn nhìn biểu tình. Hiện tại nhưng là trong quá khứ 40 phút đâu. Lưu Phong bất đắc dĩ, cái này nhìn lên kịch đèn chiếu, phảng phất liền không cảm giác được thời gian trôi qua đồng dạng. Có thể hay không một lần nữa Lina đưa đầu, ôn nhu nói, xem lại cũng được. Thiếu gia, nếu không một lần nữa VAE lệ đạo, nàng cuốn sổ bên trên trống rỗng, chỉ lo nhìn, đều không có ghi lại cái gì khuyết điểm. Thiếu gia, lại thả một hồi đi. An Lị bĩu môi hô, nàng cũng nghĩ lại nhìn một lần. Lưu Phong quay đầu liếc nhìn một vòng, nhìn thấy chúng nữ trong mắt khát vọng, bất đắc dĩ gật đầu, vậy liền lại thả một hồi đi. A chúng nữ reo hò, lập tức toàn bộ ngồi xuống. Cửa sổ lại bị miếng vải đèn che lại, bạch mạc đằng sau ánh nến thắp sáng, tiếng trống, đàn nhị hồ, nguyệt cầm âm thanh lại là vang lên, trận thứ hai, thạch hầu bại sư, bắt đầu diễn. Lưu Phong ngồi yên lặng, bộ y tiếp chúng nữ nhìn xem dị giới bản kịch đèn chiếu, hắn suy tư lại là phiêu đãng đến rất xa. Hắn đang nghĩ, nếu quả thật chuyển đài laptop tới thả Tây Du Ký, có thể hay không đem thú nhị nương đều dọa sợ đây này dù sao có cái gì cưới mây đạp gió loại hình đặc hiệu. Tốt à, đây chỉ là Lưu Phong ngẫm lại sự tình, thật chuyển tới tạo thành hậu quả, hắn còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Dù sao hủ đến người liền không tốt. Hắn cũng không nên thú nhĩ nương nhóm tính tình đại biến.